Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, xem xét. Dying to survive, Lâm Bắc Phàm bên này lại một lần nữa nhận lấy đầu lưỡi khốn nhiễu. Lão chủ thần gọi điện thoại qua tới. Tiểu tử, xem hết, trên đầu lưỡi Hoa Quốc. Về sau, mấy người chúng ta suy nghĩ đi Trung Hoa đại địa các nơi đi du lịch. Tìm kiếm dấu ở sâu trong núi lớn, bên trong biển sâu, trong rừng mỹ thực, ngươi có đi hay không? Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc, mấy cái này lão đầu tử càng ngày càng sóng, tự mình làm ăn xong không đủ, còn muốn trèo non lội suối đi tìm mỹ thực, so với tuổi trẻ người còn điên cuồng hơn. Đây cũng là lão đầu bản thân thân thể quá tốt, tinh lực quá thịnh vượng, hết lần này tới lần khác lại có thời gian lại có tiền. Không chỗ phát tiết mới dám hành hạ như thế. Nói thật, già còn có thể sống thành bọn hắn dạng này, cũng liền thỏa mãn, gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta thì không đi được. Bất quá các người nhớ kỹ mang một ít trở về. Nếu như là mấy tháng trước, Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ ức chế không nổi nội tâm xung động. Cùng theo một lúc đi. Nhưng là từ hắn có thể hóa thân thành thượng thương chi nhãn về sau, các nơi trên thế giới mỗi một cái địa phương đều bị hắn đi khắp. Các nơi trên thế giới mỹ thực rượu ngon đều bị hắn vơ vét. Cho nên liền không có đi tâm tư. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có chuyện làm. Lâm Bắc Phàm nghe xong liền không vui. Tại sao không có? Ta rất bận rộn có được hay không? Liền như vậy bái bai. Ngoặc kép. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc, nóng này tạm thời không đề cập tới. Trải qua 3 tháng trù bị cùng thu lại, hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục Sing China kỳ thứ 2 rốt cục ở mọi người chờ mong phía dưới long trọng truyền ra, kéo dài một mùa trước người xem hiệu quả, thậm chí càng thêm đột xuất. Phát sóng tỷ lệ người xem trực tiếp đạt tới 4% trở lên. Bình quân tỷ lệ người xem 5,01%, cao nhất tỷ lệ người xem một lần tiếp cận 6%. Đây là một cái truy cầu âm nhạc sân khấu. Đây là một cái thực hiện mơ ước sân khấu. Đây là một cái tha thiết ước mơ sân khấu. Liền ở năm ngoái, một cái này sân khấu thổi thành siêu sao mấy vị học viên. Trong đó đột xuất nhất tứ cường học viên. Đến bây giờ vẫn như cũ còn ở đại hồng bên trong. Nhân khí đuổi sát nhất tuyến minh tinh. Tham gia các loại các dạng tiết mục. Có còn mở ra buổi hòa nhạc. Càng ngày càng náo nhiệt. Coi như so ra kém 4 cường học viên. Mặt khác một ít học viên cũng bởi vì chính mình đặc sắc mà hồng. Cho nên năm nay có rất nhiều thiên phú học viên tới tham gia sinh. China. Vừa mở thanh âm liền nóng nảy, rầm rộ kéo dài, Dương Tửu Nhi vội vàng, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền lên án, đều tại ngươi, hại ta bận rộn như vậy, cũng không tới giúp ta một chút. Dương Tửu Nhi thở phì phò nói, Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, ta tại sao không có giúp ngươi, ngươi xem ta thông cảm ngươi vất vả, mang đến nhiều đồ như vậy cho ngươi. Lâm Bắc Phàm triển hiện mấy bình rượu ngon, đều là Dương Tửu Nhi thích nhất uống. Dương Tửu Nhi mặt mày hớn hở, đem đồ vật đoạt lại, liếc mắt đưa tình nói. Tính ngươi thức thời, Lâm Bắc Phàm kích động, nhỏ giọng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác uống đi. Liền dùng ngươi thích nhất phương thức. Dương Tửu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng, dữ dằn nói, cái gì ta thích phương thức? Rõ ràng là ngươi cưỡng bách. Đều quái ta, đều quái ta. Lâm Bắc Phàm nhấc tay đầu hàng. Ta mỹ lệ khả ái Dương Tửu Nhi là bị ta uy hiếp. Nàng là vô tội nhất. Nàng là người bị hại. Biết rõ liền tốt. Dương Tửu Nhi dương dương đắc ý. Hai tay ôm thật chặt rượu. Trên mặt đỏ bừng nói. Mau dẫn ta đi. Chúng ta đi uống rượu. Không nên để cho người khác phát hiện. Ngươi đánh yểm trợ, ta theo ở phía sau. Lâm Bắc Phàm đánh một cái ok thủ thế. Không có vấn đề, ta không muốn ai phát hiện, ai cũng không phát hiện được. Thế là, hai người lén lén lút lút chuồn mất, có điểm giống vụng trộm tiểu nam nữ. Dying to Survive đã khai mạc hơn một tháng, dựa theo tiến độ qua một tháng nữa liền muốn sát thanh. Bộ phim này tuy nhiên cũng là tinh quang chín đại kịch một trong, nhưng là cùng mặt khác ảnh thị kịch so ra ảm đạm nhiều. Không có nhiều như vậy nhiệt độ, cùng thời kỳ, Chiến Lang đều gấp đến hải ngoại. Kết quả, Dying to Survive vẫn là không có cái gì tiếng tăm. Điệu thấp khởi động máy, điệu thấp khai mạc, không có một chút sóng gió. Đạo diễn là một vị tân nhân, tên gọi Mục Dã, từng có rất nhiều đập phim ngắn kinh nghiệm, chụp ảnh phong cách tương đối có tình hoài. Chú ý liền là người khác đều không thấy được góc nhỏ. Thị giác vô cùng sắc bén. Diễn viên đại bộ phận đều là diễn kỹ xuất chúng, nhưng là không có bao nhiêu nhân khí diễn viên. Bên trong hàng hiệu nhất, chỉ sợ sẽ là Ái Tình Công Ngụ. Bên trong Quan Cốc Thần Kỳ diễn viên Vương Truyền Quân, hắn đóng vai chính là Lữ Thụ Ích, một cái bệnh bạch huyết người bệnh. Lâm Bắc Phàm trông thấy hắn thời điểm giật nảy mình. Hoặc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được ngươi chính là Ái Tình Công Ngụ, bên trong cái kia dương quang xuất khí Quan Cốc Thần Kỳ. Trước mắt Vương Truyền Quân nơi nào còn có Quan Cốc Thần Kỳ dáng vẻ. Gương mặt gầy gò đều thoát tướng, cặp mắt lại đen lại vô thần, giống như mấy ngày đều không có ngủ qua. Tóc vừa dài lại lôi thôi, thoạt nhìn liền không có làm sao quản lý, thật tựa như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân một dạng. Lâm Bắc Phàm nhìn ra được, cái này tuyệt đối không phải hóa trang. Lâm tiên sinh đến, nhanh ngồi, ngồi, ở đoàn làm phim bên trong nghẹn một tháng, rốt cục nhìn thấy một cái người quen, hơn nữa còn là đem hắn đưa vào phạm vi quý nhân. Vương Truyền Quân hết sức cao hứng, lập tức chuyển ghế qua tới, tuy nhiên thanh âm nghe rất không còn khí lực, không phải liền là một bộ phim sao? Thế nào đem mình tra tấn thành dạng này? Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi. Không dạng này không được. Vương Truyền Quân lắc đầu. Đoàn làm phim bên trên diễn viên diễn đều quá tốt, ta trình độ theo không kịp, sợ diễn hỏng, cho nên chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến bước gần nhân vật hình tượng. Còn tốt thành công, ngươi sẽ là một cái diễn viên giỏi. Lâm Bắc Phàm tán thưởng. Nhớ tới 2 năm trước, các ngươi bởi vì Ái Tình Công Ngụ cùng một chỗ tiến vào thời điểm, hiện tại cũng đều có phát triển. Ta rất vui mừng. Hoa Hoa công tử Lữ Tử Kiều diễn viên tôn nhất châu sự nghiệp có thành tựu, đã kết hôn hồi tâm. Tiểu Di mụ Đường Du Du diễn viên Đặng Dai Dai diễn kỹ xuất chúng, đã tiến vào giới điện ảnh phát triển. Tằng Tiểu Hiền diễn viên Trần Xích Xích bởi vì khôi hài phong cách đột xuất, hiện tại biến thành một vị được hoan nghênh vô cùng tống nghệ gia. Trong đó nóng bỏng nhất liền là Hồ Nhất Phỉ diễn viên Lâu Nhất Tiêu. Diễn xuất bên trong, cô nàng ngổ ngáo, dã man bạn gái hỏa khắp toàn thế giới. Còn có Running Brother bên trong nữ hán tử đại biểu, nhân khí lại lên một tầng lầu. Bây giờ còn có Me Love From The Star bên trong nữ chính Cheon So-gi nhân vật, nhân khí một đường phi thường, sự nghiệp càng ngày càng vượng. Ngay cả Quan Cốc Thần Kỳ diễn viên Vương Truyền Quân hiện tại cũng đi diễn kỹ phái lộ tuyến. Tất cả mọi thứ đều biến, tất cả mọi người trưởng thành thành thục, đều có bản thân sự nghiệp cùng phát triển, rất khó lại trở lại lúc ban đầu. Ái Tình Công Ngụ yêu cầu một cái kết cục, một cái viên mãn kết cục. Còn có Võ Lâm Ngoại Truyện cũng cần kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.